Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5015, quá chấp nhất, chương 5019, quá chấp nhất, Hoàng Cổ Tam Tổ, đều tuần tự tới qua Hắc Long Đàm. Trong đó, Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân, Cầm Trương Ngư Lão Tổ xác thực không có biện pháp gì. Tới mấy lần, đều chỉ đánh cái ngang tay. Thế nhưng là phía trước nói qua, Tổ Long, thế nhưng là tới qua. Tuy nhiên Trương Ngư Lão Tổ, cũng không có cùng Tổ Long đánh lên. Có thể đó là bởi vì, Tổ Long trong nước là vô địch. Cho dù Trương Ngư Lão Tổ, cũng không phải Tổ Long đối thủ. Hắn một thân pháp bảo cùng pháp khí, đều bị Tổ Long cầm đi. Về phần nói, Tổ Long vì cái gì không có đoạt Trương Ngư Lão Tổ hỗn độn chiến hạm? Là bởi vì Tổ Long tại hỗn độn chi hải bên trong, có được chính mình hỗn độn chiến hạm, thuyền rồng. Bởi vậy, hắn căn bản không cần cướp đoạt Trương Ngư Lão Tổ hỗn độn chiến hạm. Mà lại, mọi thứ đều không thể làm quá mức. Hoàng Cổ Tam Tổ, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, bọn họ đều là tại khai thiên trước đó, liền tồn tại hỗn độn ma thần. Bởi vậy, bọn họ đều có chính mình hỗn độn chiến hạm. Theo thứ tự là thuyền rồng, phượng liễn, cùng kỳ lân xe, mà lại cho tới nay, Trương Ngư Lão Tổ, kỳ thực đều đem hỗn độn chiến hạm giấu rất sâu. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân đích thân tới thời điểm, nhất là coi trọng lễ nghi, cái gọi là tiên lễ hậu binh. Bọn họ nhất định sẽ đứng tại Hắc Long Đàm bên ngoài, báo lên danh hào của mình. Vừa nghe đến Tam Tổ buông xuống, Trương Ngư Lão Tổ khẳng định trước tiên đem bạch tuộc chiến hạm thu nhập trong miệng của mình giấu đi. Bởi vậy, Tổ Long, Tổ Phượng, cùng Tổ Kỳ Lân, kỳ thực cũng không biết chiếc này hỗn độn chiến hạm. Về phần Chu Hoành Vũ, hắn chỉ là đơn thuần đem Trương Ngư Lão Tổ làm thành hung thú. Đối với không có có trí tuệ hung thú, còn nói cái gì lễ nghi đạo đức a? Trực tiếp giết đi qua, một đao chảm giết là được. Trên thực tế, ngoại trừ vừa mới bắt đầu, Chu Hoành Vũ nhìn qua liếc một chút bạch tuộc chiến hạm bên ngoài, về sau một đường truy sát, liền lại cũng chưa từng thấy qua. Trở lại chuyện chính, Trương Ngư Lão Tổ, dùng hắn tám đầu xúc tu, triệt để cuốn lấy chai biển về sau, Chu Hoành Vũ thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông, tế ra vô tận chi nhận, một đao bổ xuống, đương, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, vô tận chi nhận bổ đến tia lửa bắn ra bốn phía. Thế nhưng là rất hiển nhiên, tại cái kia to lớn sức đẩy dưới, vô tận chi nhận vẫn là không cách nào chạm đến chai biển vỏ sò. Chu Hoành Vũ cắn răng, hai mắt nhanh chóng quét mắt bắt đầu. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ hai mắt liền rơi vào vỏ sò khép lại chỗ. Cái khe này phía trên, Chu Hoành Vũ ngang qua thân đao, đem đao nhận hướng khe hở kia chỗ đâm tới. Xoẹt xoẹt, rất nhỏ tiếng vang bên trong, cái kia vỏ sò khe hở chỗ, quả nhiên không có to lớn sức đẩy. Vô tận chi nhận chỉ hơi hơi một lần phát lực, liền đâm đi vào. Trong một chớp mắt, yên máu đỏ tươi, theo vỏ sò khe hở, chảy dòng dòng chảy xuôi mà ra. Đột nhiên, ngũ sắc hào quang phóng lên tận trời. Đương, sấm sét giữa trời quang trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể trong nháy mắt liền bị oanh thành bột mịn. Đối mặt tình cảnh này, Trương Ngư Lão Tổ không dám thất lễ, trong nháy mắt buông lỏng ra tám đầu xúc tu, thân thể giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng nhảy lên vào bên cạnh trong thông đạo. Chu Hoành Vũ cũng không dám thất lễ, khống chế lấy linh ngọc chiến thể bạo thành xương trắng, lôi cuốn lấy vô tận chi nhận, nhanh chóng nhảy tót vào bên cạnh trong thông đạo. Một phút sau, Chu Hoành Vũ ngồi trên mặt đất. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể đã triệt để khôi phục nguyên dạng. Một cái hồi thiên thuật xuống dưới, Chu Hoành Vũ trạng thái trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Chỉ bất quá, mặt đối với vừa rồi thất bại, Chu Hoành Vũ vẫn là vô cùng phiền muộn. Vừa mới, hắn coi là có thể trực tiếp đem vô tận chi nhận đâm vào vỏ sò, đem cái kia chai biển một đao cho đâm chết đây. Thế nhưng là không có từng nghĩ, Vô Tận Chi Nhận đâm vào vỏ sò đồng thời. Nguyên bản khép lại vỏ sò, cũng bị đẩy ra một đường vết rách. Một khi có cái này lỗ lớn, cái kia chai biển liền có thể phóng xuất ra kiện pháp bảo kia. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tuy nhiên có thể đem Vô Tận Chi Nhận đâm vào vỏ sò bên trong, thế nhưng là cũng không có đem của hắn một đao miểu sát cơ hội. Vỏ sò một khi bị vểnh lên mở, đối phương liền có phóng thích pháp bảo cơ hội. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ thật nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Bất quá, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Tuy nhiên tạm thời nghĩ không ra biện pháp, nhưng là Chu Hoành Vũ tin tưởng vững chắc, sớm muộn có thể nghĩ ra biện pháp. Chu Hoành Vũ khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, chuẩn bị cẩn thận suy nghĩ một chút. Bất quá, suy nghĩ đồng thời gian cũng không thể lãng phí. Từ trong không gian thứ nguyên, lấy ra bếp lò cùng hỏa lô, lại lấy ra đại lượng, lấy tự hắc xác con cua gạch cua, cua cao, thịt cua, chăm chú nấu nướng, cảm thụ được gạch cua, thịt cua, cùng cua cao bên trong ẩn chứa đầy đủ linh khí. Trương Ngư lão tổ nhất thời thèm nhỏ nước dãi. Theo Chu Hoành Vũ xào nấu, từng đạo kỳ dị hương khí, nhất thời tràn ngập ra. Trương Ngư lão tổ thân thể nhoáng một cái ở giữa, huyễn hóa thành một cái 12-13 tuổi tiểu nam hài. Trần trụi thân thể, ngồi ở Chu Hoành Vũ đối diện. Từ Chu Hoành Vũ trong tay, nhận lấy một khối lớn chân cua thịt, miệng lớn bắt đầu ăn. Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Một bên chậm rãi hưởng dụng thịt cua, một bên nhanh chóng tự hỏi đối sách. Kết hợp lấy địa hình nơi này, địa thế, Chu Hoành Vũ rốt cuộc tìm được một biện pháp tốt. Giờ này khắc này, cái này cự hình chai biển, tuy nhiên thân ở thâm hải, thế nhưng là cái này cự hình chai biển lại ẩn thân ở một tòa cự hình đồi núi ở trung tâm. Nếu như đem đồi núi bên trong thông đạo cho phá hỏng, cự hình chai biển chỗ trung tâm đại điện liền thành một cái bịt kín không gian. Chỉ cần bài không trung tâm trong đại điện nước biển, chẳng phải là liền có thể nhóm lửa rồi. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ có 10.000 loại phương pháp, có thể làm cho cả trung tâm đại điện triệt để hóa thành luyện ngục hỏa hải. Kể từ đó, cái kia cự hình chai biển còn không phải vài phút bị đun sôi sao? Hưng phấn ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên đem ý nghĩ của mình nói cho Trương Ngư lão tổ nghe. Nghe được Chu Hoành Vũ kế sách, Trương Ngư lão tổ nhất thời gương mặt hoảng sợ. Đối với Trương Ngư lão tổ tới nói, Chu Hoành Vũ đáng sợ nhất cũng không phải là hắn mạnh bao nhiêu, cũng không phải hắn có bao nhiêu món pháp bảo. Nhất làm cho Trương Ngư lão tổ hoảng sợ là gia hỏa này quá chấp nhất. Một khi bị hắn để mắt tới, cái kia thật là không chết không thôi. Mà lại, gia hỏa này thực sự quá thông minh, cuối cùng sẽ không ngừng nghĩ ra các loại biện pháp đến tra tấn địch nhân của hắn. Người đỡ qua một lần, hai lần, lại cuối cùng không kháng nổi lần thứ 100, 200 lần. Lấy cái này chai biển làm thí dụ, đi qua ức triệu nguyên hội đến nay, kỳ thực Trương Ngư lão tổ tới qua rất nhiều lần, thế nhưng là cho tới nay lại đều cầm cái này chai biển không có biện pháp gì. Nhưng là bây giờ muốn đến, thật là không có cách nào sao? Chỉ sợ chưa chắc đi. Chỉ cần toàn tâm toàn ý, chính là muốn giết chết hắn. Trương Ngư lão tổ tự hỏi, vẫn là có khả năng tìm tới biện pháp. Chỉ bất quá, Trương Ngư lão tổ thủy chung không cho rằng cái này có quá lớn ý nghĩa. Dù sao, cần việc cần phải làm, thực sự nhiều lắm, làm gì lãng phí nhiều thời gian như vậy, tại như thế chuyện nhàm chán phía trên đâu. Quyết tâm, không sai, cùng Chu Hoành Vũ so ra, hắn thiếu hụt không phải lòng tin, mà chính là loại kia không đạt mục đích không bỏ qua quyết tâm. Oạch, ngay tại Trương Ngư lão tổ âm thầm cảm khái ở giữa, Chu Hoành Vũ một cái nuốt xuống trong miệng thịt cua, liếm môi một cái nói, không biết, cái kia chai biển thịt, vị đạo phải chăng cũng giống cái này thịt cua đồng dạng thơm ngon ngon miệng. Bất quá, ta nghĩ ta rất nhanh liền có thể thưởng thức được kho chai biển vị đạo. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ vô ý thức hướng Trương Ngư lão tổ nhìn thoáng qua. Dưới cái liếc mắt ấy, Trương Ngư lão tổ đơn giản dùng mình. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ không nói gì, nhưng là nhìn lấy Chu Hoành Vũ liếm miệng bôi môi dáng vẻ, Trương Ngư lão tổ có thể đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Gia hỏa này, khẳng định cũng rất muốn biết, bạch tuộc xúc tu, nướng vị đạo phải chăng đầy đủ ngon. Không nên cảm thấy, đây là hắn suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ vừa mới kiếm ăn tại thời điểm, đã từng móc ra một khối lớn đóng băng tại huyền băng bên trong bạch tuộc nguyên liệu nấu ăn. Nếu không phải cân nhắc đến Trương Ngư lão tổ ở đây, gia hỏa này khẳng định sẽ hiện trường dùng bạch tuộc làm một món mỹ thực. Ô ô ô, ngay tại Trương Ngư lão tổ toàn thân lông tóc dựng đứng thời điểm, một đạo ủy khuất, hoảng sợ tiếng khóc ở bên tai vang lên. Hết chương.